Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 402. Chương 402. Fua Fua Nomi chân chính uy lực. Không khí trở nên ngột ngạt vô cùng. Mọi người trong lòng đều mọc lên một loại sắp gặp phải tận thế thiên tai, tim đập nhanh cảm giác. Càng ngày càng nhiều người phát hiện trên bầu trời rơi xuống phía dưới hòn đảo. Giả đi, mọi người lúc này chỉ có một cái biểu lộ. Tất cả đều giật mình đến cực hạn. Bọn hắn thực lực cũng không tệ, đủ để tại thế giới mới chinh chiến. Nhưng đối mặt cái này từ trên trời giáng xuống khổng lồ hòn đảo, cùng sâu kiến không có gì khác biệt. Tựa như là người bình thường đối mặt thiên thạch, tuyệt sẽ không mọc lên đối kháng tâm tư. Chỉ có tuyệt vọng, khủng hoảng tràn ngập. Vừa vặn chiến thắng Big Mom băng hải tặc, vui sướng liền phảng phất bị vào đầu dội cho chậu nước. Lạnh, xuyên tim, ra tay đi, tận lực ngăn cản rơi xuống chi thế. Không muốn đem hắn đánh nát. Rốt trong mắt sát cơ lấp lóe, ngữ khí cũng là tỉnh táo vô cùng. Để Ino bọn người lấy lại tinh thần, lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, lấy bọn hắn lực lượng cùng cự nhân binh đoàn tồn tại. Liên thủ công kích, dù là một lần không được, nhiều lần lời nói, cũng đủ để đem một tòa mô hình nhỏ hòn đảo đánh nát. Thế nhưng không có ý nghĩa, vỡ vụn hòn đảo rơi xuống, đồng dạng có thể đối với đội tàu tạo thành hủy diệt tính đả kích. Chỉ là nhấc lên sóng lớn, cũng đủ để cho thuyền lật úp, tử thương thảm trọng, theo hòn đảo càng ngày càng gần. Một cái càn rỡ mà không ai bị nổi tiếng cười ở trong thiên địa đẩy ra. Bởi vì toàn bộ bầu trời đều bị hòn đảo che đậy, không cách nào nhìn thấy Golden Lion vị trí cụ thể, nhưng thanh âm lại rõ ràng truyền tới. Kiệt ha ha ha ha. Mặc dù phần lễ vật này tới chậm điểm, nhưng vẫn là mời ngươi thật tốt nhận lấy đi. Hiển nhiên, Golden Lion cũng không phải là đột nhiên tập kích, mà là biết được Rod cùng Big Mom quyết chiến tin tức về sau, liền mang theo hòn đảo chạy về đằng này, dự định một lần hành động hủy diệt hai vị trên biển hoàng đế, ngồi thu ngư ông thủ lợi. Nhưng không nghĩ tới, gắng sức đuổi theo, lại tại nửa đường gặp bão tố, trở ngại cực lớn hắn lộ trình. Tới đây thời điểm, hoàng chiến sớm đã kết thúc. Ngoặc kép, Golden Lion lời vừa nói ra, tất cả mọi người hiểu được, trong lòng không khỏi lạnh lẽo. Nếu là tại bọn hắn vừa vặn chiến thắng Big Mom băng hải tặc, đánh giết P không đám người thời điểm, Golden Lion đến bên trên một chiêu như vậy, hậu quả khó mà lường được. Thời điểm đó Rốt bọn người là không có dư lực đi ngăn cản cái này từ không biết cao bao nhiêu địa phương rơi xuống hòn đảo. Coi như Rốt có môn môn chi lực, cũng nhiều nhất mang đi một phần nhỏ cao tầng. Cái khác trung hạ tầng chiến lực, sợ rằng sẽ tử thương thảm trọng, thậm chí cả đoàn diệt. Vèo, Rốt thân ảnh lóe lên một cái, phóng tới rơi xuống hòn đảo. Lôi đình, hắn khẽ quát một tiếng, óng ánh như màu bạc như mặt trời ánh chớp đột nhiên nổ tung. Thuận Rốt hai tay, dọc theo đi. Hóa thành hai cái dài đến mấy chục mét cực lớn bàn tay. Vũ trang, Busoroku cấp tốc tràn lan lên đi, đưa bàn tay nhuộm thành màu đen, liền phảng phất ác ma duỗi ra hai tay, cứu vớt thế gian. Bàn tay lớn màu đen bay hướng hòn đảo, ý đồ để tòa hòn đảo này dừng lại, nhưng tòa hòn đảo này là từ không biết cao bao nhiêu địa phương đánh thẳng tới. Hội tụ kinh thiên động địa thế năng, cho dù Rốt lực lượng mạnh đến đủ để cùng tứ hoàng Big Mom tranh phong, một quyền liền có thể tuốt lật hải vương, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là để hòn đảo hạ xuống chi thế. Hơi chậm lại, ta tới trước. Herbert hít sâu một hơi, xông lên bầu trời, sau đó hai tay tề xuất, bắt lấy trước mặt hư không, ngang nhiên xé ra, ông... Làm người sợ hãi đại khí vết rách cấp tốc tràn ngập, tung hoành hơn ngàn mét. Đơn thuần phạm vi công kích, run run chi lực tuyệt đối là đương thời đỉnh tiêm một trong. Tại cỗ này run run chi lực trùng kích vào, hòn đảo hạ xuống chi thế, lần nữa dừng một chút, so sánh lúc mới đầu, rơi xuống chi thế đã hạ thấp một cái trình độ, nhưng vẫn cũ tải kịch liệt hạ xuống, phá hư một tòa mô hình nhỏ hòn đảo, thân là đại kiếm hào rốt, toàn lực xuất thủ, mấy kiếm liền có thể đem chém thành vài đoạn, Herbert có lẽ còn kém chút, nhưng cũng có thể đối với hòn đảo tạo thành đại quy mô phá hư. Nhưng lần này không phải đơn thuần phá hư, mà là ngăn cản hòn đảo rơi xuống. Cái gọi là thuật nghiệp có chuyên công. Đối mặt loại tình huống này, Rốt cùng Herbert chung vào một chỗ, e sợ cũng không sánh bằng Juicy Juicy Nomi năng lực giả. Fujitora cười một tiếng. Khó trách sẽ là trước thời đại truyền thuyết cấp hải tặc. Fua Fua Nomi năng lực, thật phi thường biến thái a. Ino đã không phải là lúc đầu tự xưng là thần Chunibyo thanh niên. Đối với biển cả cường giả tuyệt đỉnh ôm lấy kính sợ. Fua Fua Nomi, đối kháng chính diện cũng không mạnh, nhưng ở phương diện khác cũng là một loại phi thường vô lại lại bắc năng lực. Nếu là Golden Lion thường thường hướng thánh địa Mariezoa, hoặc là hải quân bản bộ ném một hòn đảo, dù là chính phủ thế giới cường giả như mây, cũng phải bị chơi đùa tê cả da đầu. Không có cái gì là một hòn đảo nện bất tử. Nếu có, vậy liền lại đến một tòa. 200 triệu vôn, lôi thần, màu bạc lôi đình lấp lóe. Ino trong nháy mắt hóa thân thành cao mấy chục mét lôi đình cự nhân. Phóng tới bầu trời, hai tay chống đỡ hòn đảo. Phiền phức, Jinbi có chút bắt gấp. Càng nghĩ, chỉ có thể đánh ra từng đạo cương mãnh kình khí, đánh về phía bầu trời, ngăn cản hòn đảo thế sông. Hoa, Robin cũng không có nhàn rỗi. Nàng hai tay khoanh, huyễn hóa ra vô số cánh tay, tạo thành hai cái bàn tay khổng lồ, kéo hướng hòn đảo, đám người đồng loạt ra tay. Hòn đảo tốc độ không ngừng hạ xuống, nhưng lại vẫn tải cấp tốc tiếp theo. 200 mét, 100 mét, đến vị trí này, đám cự nhân cuối cùng xuất thủ. Người đầu tiên xuất thủ, đương nhiên đó là người khổng lồ Titan Hyrodin. Hắn biến thân đằng sau, chừng cao hơn 60 mét, bàn tay khổng lồ cơ hồ đủ để so sánh thuyền buồm. Cái kia khổng lồ thân thể bên trong ẩn chứa lực lượng, là liền Rốt cũng không nguyện ý liều mạng. A a a. Tuyết trì cự nhân cùng cho bụi cự nhân nhao nhao xuất thủ. Bông tuyết đầy trời, cho bụi phun trào, kéo hướng cái kia hòn đảo dưới đáy. Rầm rầm, lôi đình, bông tuyết, cho bụi, run run, đủ loại lực lượng phun trào. Chấn động, đan dệt ra năng lượng kinh người gợn sóng, làm hòn đảo tiếp tục hạ xuống, đi vào 3-40 mét vị trí lúc. Kim loại cự nhân cùng cứng lại cự nhân nhao nhao hét lớn một tiếng. Liên tiếp xuất thủ, bay hướng hòn đảo. Cuối cùng, tại mọi người liên thủ phía dưới, rốt cục mạnh mẽ đem tòa hòn đảo này rơi xuống chi thế ngăn chặn. Để nó lơ lửng ở giữa không trung. Được, được cứu. Câu Ala lấy lại tinh thần. Chỉ cảm thấy hai chân như nhũn ra. Kém chút tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Lá gan của nàng tính lớn, thực lực cũng rất mạnh, đều là lần này phản ứng, thì càng đừng đề cập những người khác. Bình thường đức đảo thành viên lúc này đã ngồi liệt trên mặt đất, ngây ngốc nhìn qua cái kia cách bọn họ không đủ 40 mét. Gần như có thể thấy rõ ràng hòn đảo dưới đáy. Tình cảnh này, quá kinh người, mọi người chỉ cảm thấy mãi mãi cũng sẽ không quên một màn này. Ném về phía đảo Zueya, Rốt thanh âm truyền đến, lập tức Herbert bọn người bắt đầu phát lực, đem Golden Lion, lễ vật, ném đảo Zueya. Oanh một tiếng, hòn đảo rơi xuống nơi ở, phảng phất bỏ ra một viên đạn hạt nhân, vẻn vẹn nhấc lên sóng xung kích, liền để bốn phía mặt đất ngay tiếp theo phía trên cây cối xoay tròn lấy bay về phía bầu trời. Cát bay đá chạy. cảnh tượng vô cùng dọa người. Cái này, Herbert bọn người thấy thế, đều là hít sâu một hơi. Đây là bị bọn hắn ngăn chặn quá, tiêu trừ sạch rơi xuống chi thế. Nếu là không có chút nào ngăn cản, trực tiếp đến rơi xuống hòn đảo, chẳng phải là đủ để diệt quốc. Fua fua nomi, quả là tại tư, mà Rốt không có để ý cái này. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, nhưng căn bản tìm không thấy Golden Lion thân ảnh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.